Mịch Tiên Lộ, chương 139, hai thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP VANDAN VN VIP VANDAN VN VIP VANDAN. Việt Nam chương 139, hai thông đạo. Hai thiếu nữ trúc cơ hậu kỳ thì tốt rồi, thanh niên mày kiếm kia lại có chút không thể chịu đựng được vị sư muội tên là Tiêm Tiêm này của hắn, thường ngày băng lãnh cao ngạo nhất, đối với các sư huynh đệ xung xoe xung quanh rất ít khi có vẻ mặt ôn hòa, mà lúc này lại thân mật trò chuyện có thương có lượng với một thanh niên tán tu trái ngược, trong đó làm cho hắn không tự chủ được sinh ra ý căm hận đố kỵ mãnh liệt đối với Triệu Địa. Không biết nguyên nhân vì sao, có lẽ là đối phương tu vi không kém hơn hắn, thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn so với hắn, hắn từ khi vừa nhìn thấy Triệu Địa trong lòng đã có chút khó chịu, lúc này lại càng như đổ dầu vào lửa. Nếu không phải hắn cố nén hờn giận trong lòng, chỉ sợ sát ý nồng đậm đã viết ở trên mặt. Cho dù như vậy, trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Địa thỉnh thoảng cũng lộ ra vẻ sắc bén khó có thể phát hiện. Với thần thức hùng mạnh của Triệu Địa, hành động rất nhỏ này của thanh niên mày kiếm tự nhiên không chạy thoát sự giám sát của hắn. Hắn mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, với thủ đoạn của hắn, đối phương nếu thực sự không biết tốt xấu, hắn có vô số phương pháp làm cho đối phương tự tìm đau khổ. Ngay khi lửa giận đang thiêu đốt trong lòng thanh niên mày kiếm, Triệu Địa và VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam thiếu nữ Tiêm Tiêm đã thương lượng xong hành động tiếp theo. Triệu đạo hữu, Tiêm Tiêm cảm ứng được phía trước có một sự chấn động của một cổ linh khí thuộc tính băng, nhưng bộ dạng của băng linh khí này dường như phiêu hốt bất định. Không biết linh thú của đạo hữu có cảm ứng gì không? Linh thú của tại hạ cũng truyền đạt tin tức cùng loại, linh khí thuộc tính băng này chợt mạnh chợt yếu, hơn nữa dường như hỗn tạp một ít vật khác lại làm cho linh thú của tại hạ cảm giác được một chút cảnh giác. Tiêm Tiêm cũng có cảm giác này, từ khi tiến vào băng cốc này đến nay, mặc dù mật độ linh khí băng đã gia tăng không ít nhưng dù sao vẫn mơ hồ cảm giác có chút cảm thụ kỳ lạ, nghe đạo hữu nói như vậy, băng linh khí trong sơn cốc này quả thực không quá tinh túy. Linh thú của tại hạ cảm ứng được cô băng linh khí này từ hơn 10 dặm phía trước truyền tới, tiên tử có kiến giải gì? Quả thực là phương hướng này, nhưng khoảng cách thì Tiêm Tiêm nắm bắt không chuẩn rồi. Như vậy đi, chúng ta trước tiên chậm rãi tìm kiếm về phía này, cách mục tiêu càng gần thì càng có thể cảm ứng được rõ ràng. Không sai, tại hạ cũng đang có ý này. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Phương Sư Huynh, Tống Sư Tỷ, chúng ta chậm rãi tìm kiếm về phía này đi. Thiếu nữ nói với hai người, một nhóm năm người dưới sự dẫn đường của thiếu nữ Tiêm Tiêm và băng phong mãng, chậm rãi đi về phía một sườn của băng cốc. Thiếu nữ thỉnh thoảng lại dừng lại, cẩn thận cảm ứng linh khí ba động xung quanh, đồng thời trao đổi một chút với Triệu Địa. Không bao lâu, năm người một mãng đi tới trước một sơn động bí mật. Sơn động này rộng chừng một trượng, nghiêng xuống phía dưới, sâu không thấy đáy, cho dù dùng thần thức tìm kiếm, cũng không thấy điểm tận cùng. Tiêm Tiêm cảm ứng được rõ ràng, sơn động này đang tản ra linh khí thuộc tính băng hơn xa ngoại giới. Thiếu nữ trúc cơ trung kỳ nhìn về phía Triệu Địa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, linh thú của tại hạ cũng cảm ứng được nhưng nơi này dường như cũng không đơn giản, linh thú của tại hạ biển hiện ra một tia sợ hãi. Triệu Địa hướng thiếu nữ gật gật đầu, nhắc nhở, thanh niên mày kiếm vẫn một mực không chen lời, cuối cùng đã mở miệng, VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, hắn cười khan hai tiếng, hào sảng nói. Ha ha, đã tới nơi này, đừng nói là Tiêm Tiêm sư muội có linh căn băng, bản nhân cũng đã cảm giác được linh khí ba động không giống bình thường. Sơn động này sâu như vậy, còn có thể truyền ra băng linh khí ba động rõ ràng như vậy, xem ra trong động rất có khả năng có bảo vật thuộc tính băng mà chúng ta muốn tìm. Chút nguy sao có thể là hạng người ham sống sợ chết. Hiểm như vậy không có gì là đáng nói. Tu sĩ của Thái Ất Môn chúng ta ý tứ trong lời này, mơ hồ châm chọc Triệu Địa nhát gan khiếp nhược làm cho mấy người khác đều nhíu mày. Triệu Địa không lưu tâm, căn bản nhắm mắt bịt tai. Hồng Trần thân nhiên cười, nói tiểu nữ cũng nghe đại danh của Thái Ất Môn đã lâu, hôm nay có cao nhân của Thái Ất Môn ở đây, nói vậy chuyến đi này nhất định là an toàn thuận lợi. Tinh cầu phương đạo hữu dẫn dắt chúng ta vào sơn động tìm bảo, dù sao đi nữa trong mấy người chúng ta thì tu vi thực lực của phương đạo hữu là mạnh nhất. Thanh niên mày kiếm trong mũi hừ nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, một mặt thuần bài thanh ngọc tinh xảo và một khối nguyệt quang thạch lớn bằng nắm tay đã xuất hiện ở trước người hắn, sau đó sải bước vào trong sơn động. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam thiếu nữ họ Tống nhìn về phía mấy người Triệu Địa mỉm cười, cũng tế ra pháp khí phòng ngự, đi phía sau thanh niên mấy trượng. Ngay sau đó, Tiêm Tiêm, Triệu Địa và Hồng Trần cũng lần lượt tiến vào trong sơn động. Triệu Địa trên người dán một tấm Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù, trong tay thủ săn mấy chiếc phi châm, không nhanh không chậm đi vào phía sâu trong sơn động, bên tai truyền đến tiếng truyền âm của Hồng Trần, ngũ đệ, bên trong sơn động này thật sự rất nguy hiểm sao? Ngươi vừa mới truyền âm cố ý để ta đi cuối cùng. Triệu Địa truyền âm lại, không sai, linh mãng của ta kích động dị thường, hiển nhiên nơi này cũng không phải đất lành, nhưng cũng chính là ở loại địa phương như vậy, khả năng xuất hiện bảo vật cũng càng lớn. Trong lời đồn cửu hàn huyền minh thủy thường thấy ở loại suối sâu trong núi giặt rào băng linh khí này. Cho nên chúng ta vẫn phải mạo hiểm xông thử một lần. Nàng nên giữ khoảng cách với ta một chút, nếu gặp phải nguy hiểm ta sẽ nhắc nhở, nàng hãy lập tức xoay người bỏ chạy ra phía ngoài sơn động. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận, Hồng Trần trả lời, với giao tình sinh tử giữa nàng và Triệu Địa nhiều năm trước, không cần nói những lời đa tạ khách sáo. Triệu Địa đơn giản trả lời một câu, liền không nói thêm nữa, hắn đang tận lực phóng thần thức ra thăm dò chô sâu trong sơn động. Không bao lâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ quái dị. Một lát sau, một nhóm 5 người đã đi bộ hơn nửa canh giờ, đi tới một sơn động rộng mấy chục trượng. Hàn khí nơi này càng thêm ngưng trọng, 5 người đã sớm sử dụng màn hào quang phòng hộ, bằng không căn bản không cách nào chống đỡ nổi. Mà một sườn khác của sơn động, lại là hai thông đạo rộng một trượng, bộ dạng đều sâu không thể dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngờ có hai con đường, nên lựa chọn cái nào đây? Thiếu nữ họ Tống thì thào nói, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêm Tiêm và Triệu Địa. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Tiêm Tiêm đi đến trước một thông đạo, nhắm chặt hai mắt, hai tay vươn ra, một tay hướng lên, một tay hướng xuống, cảm ứng tỉ mỉ sai biệt rất nhỏ của thiên địa linh lực. Một lát sau, nàng lại đi tới trước một thông đạo khác, lặp lại động tác lúc trước. Không bao lâu, vị thiếu nữ linh căn băng này lắc lắc đầu, nói. Hai nơi đều có băng linh khí tương đối mạnh tán ra, lại không có hơn kém rõ ràng. Triệu Địa cũng lần nữa mời băng phong mãng ra. Sau khi băng phong mãng chạy một phen ở hai chỗ thông đạo, Triệu Địa cũng lắc lắc đầu. Nếu hai thông đạo nhìn không ra hơn kém, vậy một cái cũng không thể buông tha. Cũng may chúng ta nhiều người, hoàn toàn có thể chia binh hai đường. Thanh niên mày kiềm cao giọng nói, hắn dường như quen với vai trò làm ra quyết định này, không chờ người khác tỏ thái độ đã nói. Tiêm Tiêm sư muội và Triệu đạo hữu đều có thủ đoạn có thể cảm ứng được biến hóa rất nhỏ của băng linh khí, bởi vậy hai người các ngươi phân nhau ra, mỗi người dẫn dắt một đường. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Lời nói này của thanh niên mày kiếm, mặc dù có tư tâm của bản thân hắn, nhưng vô cùng hợp lý. Triệu Địa mỉm cười, cũng không phản bác, mặc kệ hắn, tiếp tục nói. Vốn phương pháp chia đường đơn giản nhất chính là ba người Thái Ất Môn chúng ta một đường, hai người các ngươi một đường. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.